Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36. Bốn người ngồi ở trong tiệm nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng không biết lúc này cửa hàng ngoại đang đứng mỗ vị ôm chứng đặc biệt u quỷ, rốt cuộc thời cửu. Cùng u quỷ nào đó bất đồng chỗ chính là, hắn sẽ đứng ở bên ngoài nghe lén, đặc biệt là nghe thấy nửa mộng. Cũng chính là Hạ Tịch nói nàng ở Vô Tận Đoàn Tàu trợ giúp hắn thông quan tân thủ quan tạp kia. Đoạn nói dối thời điểm, thời cửu cơ hồ liền phải cười ra tiếng tới. Nữ nhân kia nói dối thời điểm thật đúng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, bất quá hồi tưởng khởi. Hạ Tịch lúc trước ở tân thủ quan tạp bỏ xuống hắn rời đi trước nói kia đoạn nói dối. Thời cửu đối Hạ Tịch biểu hiện nhưng thật ra không có cảm thấy bất luận cái gì giật mình. Nữ nhân kia nói dối bản lĩnh, so thời cửu làm vài ác bản lĩnh lợi hại nhiều, nói cái kia mông mắt u quỷ sự tình, quý tu. Không sai biệt lắm đã tin vào Hạ Tịch lời nói. Hơn nữa ngồi ở hắn đối diện cách đó không xa Hạ Tịch thật sự chặt đứt một cái cánh tay. Liền tính đã từ một cái khác phụ trợ y giả hỗ trợ trị liệu. Nhưng bình thường trị liệu kỹ năng căn bản không có khả năng vì Hạ Tịch một lần nữa thúc thượng cụt. Tay, huống chi bọn họ còn muốn ở cái này trò chơi tiếp tục nghỉ ngơi mấy chục tiếng đồng hồ. Nếu Hạ Tịch ở trò chơi kết thúc trước không có cách nào tìm được tục thượng thủ cánh tay biện pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn cùng cánh tay phải nói tái kiến, người cánh tay chính là. Không sai, Hạ Tịch gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra không cần che giấu hận ý. Kia chỉ mông mắt u quỷ trong lòng ngực ôm nhất định chính là u quỷ chi trứng. Phía trước hệ thống nhắc nhở chỉ nói đánh chết u quỷ chi trứng, sẽ dẫn phát u quỷ cừu hận. Lại trước nay đều không có nói qua có như vậy cường đại đồ vật ở bảo hộ kia quả trứng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy kia chỉ u quỷ thời điểm. Hắn một bàn tay cầm ô, một cái tay khác còn ôm u quỷ chi trứng. Cho nên ở ta tiến hành công kích lúc sau cũng chỉ là không ngừng né tránh. Căn bản không có phản kích Hạ Tịch trên mặt nguyên bản bình tĩnh không hề. Đến cuối cùng cái kia u quỷ thậm chí xoay người đào tẩu cầm ô. Quý tu chú ý tới kỳ quái chi tiết, rốt cuộc hắn vừa rồi thấy cái kia mông mắt u quỷ thời điểm. Đối phương chỉ là bịt mắt mà thôi, cũng không có trông cái gì dù ân, Hạ Tịch gật đầu. Bất quá chờ ta tái ngộ đến kia chỉ u quỷ thời điểm. Trong tay hắn hắc dù cũng đã không biết tung tích, ta lúc này mới nhìn đến hắn dùng bố che lại đôi mắt. Hơn nữa trong tay còn nhiều một phen trường bính khảm đao. Thân đao là màu đen, giống như còn được khảm cái gì. Tóm lại thoạt nhìn cùng cái khác u quỷ thủ cầm lung tung rối loạn vũ khí càng sắc bén. Lợi hại hơn, ta muội muội thực am hiểu, gia tốc cùng cường hóa, linh tinh tăng kỹ năng. Hơn nữa nhà của chúng ta từ nhỏ sẽ luyện một ít kỹ năng. Cho nên nàng tuy rằng là phụ trợ y giả, nhưng có thể thông qua toàn chức nghiệp thông dụng vũ khí cùng đối chính mình tiến hành tăng tới. Tiến hành chiến đấu, ca ca Hạ Lâm ở một bên bổ sung. Lại còn có thể cản trở địch quân giảm ít kỹ năng. Liền tính cùng ta tách ra hành động, thông thường ở chiến đấu phương diện cũng sẽ không gặp được cái gì vấn đề. Nhưng là lúc này đây, bên cạnh phụ trợ y giả dùng tùy thân dây cột vì Hạ Tịch băng bó miệng vết thương. Nhưng như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân liền như vậy bị chặt đứt nửa điều cánh tay. Như vậy hình ảnh thấy thế nào đều làm người có chút thổn thức. Càng không cần phải nói sủng ái muội muội Hạ Lâm cùng với Hạ Tịch nàng bản nhân cảm thụ kia chỉ u. Quỷ lực lượng cùng tốc độ đều phi thường kinh người. Nếu không phải ta cuối cùng đối kia đem khảm đao sử dụng giảm ít kỹ năng. Có lẽ liền không ngừng đoạn rớt một cái cánh tay. Bất quá, ta tin tưởng quý tiên sinh cùng ca ca ta như vậy viễn trình cùng cận chiến lẫn nhau phối hợp. Hơn nữa vị tiên sinh này trị liệu kỹ năng cùng ta tăng giảm ít kỹ năng. Hẳn là xưng được với là một cái phi thường hoàn chỉnh đoàn đội. Vô luận kia chỉ mông mắt u quỷ có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta đều có thể có biện pháp đem này đánh chết rớt. Hạ Tịch ngữ khí thập phần khẳng định hơn nữa. Hạ Lâm nghĩ, hạ giọng nói, ta tuy rằng không biết kia chỉ mông mắt u quỷ cùng ta muội muội đánh nhau thời điểm có hay không. Dùng toàn lực, nhưng ta cảm thấy này chỉ u quỷ khả năng có một cái chí mạng nhược điểm, nhược điểm. Đứng ở cửa hàng ngoại nghe lén thời cửu nhướng mày. Hắn nhược điểm tuy rằng còn rất nhiều, nhưng hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy khiến cho này đó người chơi biết đi. Sau đó, thời cửu liền nghe thấy trong tiệm cái kia kêu Hạ Lâm nam nhân dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí. Nói, kia chỉ che mặt u quỷ, rất có thể sợ quang. Từ lúc bắt đầu thời điểm ở ban ngày bung dù, sau lại dùng mảnh vải che lại đôi mắt. Ngạc mộng thế giới thiết kế ra như vậy quái vật nhất định là có nguyên nhân. Ta cảm thấy chỉ cần có thể nghĩ đến tháo xuống hắn đôi mắt thượng kia miếng vài biện pháp. Có lẽ là có thể đại biên độ yếu bớt hắn sức chiến đấu. Nói rất có đạo lý, thời cửu đều nhịn không được ở cửa hàng ngoại gật đầu, quý tu tự nhiên cũng cảm thấy Hạ Lâm nói rất có đạo lý. Bất quá dùng viễn trình vũ khí chỉ sợ rất khó làm được loại chuyện này, ta sẽ nghĩ cách ở hạ. Tịch cánh tay bị thương dưới tình huống, Hạ Lâm cùng Quý Tu cũng coi như là cái này tiểu đoàn thể duy nhị sức chiến đấu, hai bên lại ước hảo. Bốn người đem hết toàn lực đánh chết mông mắt u quỷ. Sau đó từ Quý Tu động thủ đánh chết u quỷ chi chứng. Tích phân cùng chữ vật đạo cụ đều về hắn sở hữu. Quý tu phía trước cùng tuổi trẻ y giả cùng nhau hành động chính là bởi vì bọn họ cùng thuộc về một cái đoàn đội, thậm chí có khả năng phía trước liền ở trò chơi khác đánh quá giao tế. Có thể hiểu biết lẫn nhau, cho nên vị kia tuổi trẻ y giả đối với chiến đấu cùng khen thưởng phân phối cũng không có ý kiến. Rốt cuộc nếu quý tu có thể được đến 500 tích phân. Như vậy y giả cùng quý tu đoàn đội là có thể đủ dẫn đầu đối lập đoàn đội. Đến lúc đó đoàn đội tất cả mọi người có thể được đến thắng lợi phần thưởng, vậy như vậy quyết. Định Hạ Lâm cùng Hạ Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đều đối quý tu bọn họ lộ ra chân thành ánh mắt, hảo quý tu gật đầu. Kia kế tiếp chúng ta cần phải làm là tìm được cái kia mông mắt u quỷ, hắn hẳn là còn không có đi. Xa. Quý tiên sinh trước tiên ở nóc nhà mai phục tương đối hảo. Chúng ta có thể đi tìm được mông mắt u quỷ. Sau đó đem hắn dẫn lại đây, Hạ Lâm Hạ Tịch huynh muội cùng mặt khác hai người ý kiến đặt thành. Nhất trí sau, liền thừa dịp bên ngoài trên đường phố không có cái khác u quỷ động tĩnh. Lặng yên không một tiếng động mà tìm đi ra ngoài, quý tu một người bò lên trên nóc nhà. Kiến trúc cùng kiến trúc chi gian khe hở có chút phiền phức. Nhưng quý tu ở ngạc mộng thế giới lăn lê bò lết dựa vào cũng không chỉ là trong tay hắc nỏ. Chỉ cần có thể không rút dây động rừng, quý tu luôn có biện pháp khắc phục địa hình mang đến phiền toái, đến nỗi bị trở thành là u quỷ thời. Cửu, ở biết Hạ Lâm huynh muội sẽ tìm đến hắn lúc sau. Liền vẫn luôn đều không có đi xa, ngược lại quang minh chính đại mà đứng ở chữ thập quảng trường ngã tư đường trung tâm. Đứng ở đêm khuya đèn đường có thể chiếu xạ đến địa phương. Cứ như vậy chờ đợi Hạ Lâm cùng Hạ Tịch xuất hiện không bao lâu. Cầm trong tay vũ khí Hạ Lâm cùng Hạ Tịch, còn có cái kia tuổi trẻ nam tính phụ trợ y giả ba cái người chơi liền xuất hiện ở thời cửu trước mặt. Lúc này Hạ Lâm một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn. Chẳng qua hắn sở có được kiếm thuẫn nhìn đều có chút mini. Thật giống như là tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình món đồ chơi. Trên tay trái cái gọi là thuẫn nhìn cũng chỉ có sách vở lớn nhỏ mà thôi, bất quá kia đối kiếm thuẫn. Phạt nhìn tài chất đặc thù, nhìn liền có một loại trầm trọng cổ xưa cảm giác muội muội. Hạ Lâm nhìn một vòng tạm thời còn. Không có nhìn đến quý tu thân ảnh, vì thế liền trực tiếp như vậy đứng ở thời cửu trước mặt. Đối Hạ Tịch nhỏ giọng nói. Chỉ cần quý tu đối này chỉ u quỷ động thủ, chúng ta liền cùng nhau đánh chết u quỷ chi chứng, hai huynh muội đều đem thời cửu trở thành là u quỷ, thế nhưng liền như vậy ngay trước mặt hắn liêu nổi lên âm mưu quỷ kế. Bất quá bọn họ lời nói đảo cũng ở thời cửu đoán trước bên trong. Hai người kia từ lúc bắt đầu liền không phải thiện tra. Sẽ thật sự làm người tốt mới là lạ, yên tâm đi. Ta hiểu, Hạ Tịch xinh đẹp trên mặt hoàn toàn không có lúc trước tươi cười. Chỉ còn lại có âm trầm cùng hận ý. Tuy rằng 500 tích phân đã không có ý nghĩa, nhưng kia kiện chữ vật đạo cụ chúng ta vẫn là nhất định phải được ở nghe lén toàn bộ trong quá. Trình, Thời Cửu biểu tình đều không có cái gì biến hóa, nhưng Hạ Tịch lời nói lại làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì nữ nhân này sẽ nói, 500 tích phân đã không có ý nghĩa. Bọn họ đã quyết định từ bỏ đoàn đội chiến. Thời Cửu tổng cảm thấy hai huynh muội này cũng không phải người như vậy. Như vậy, chẳng lẽ nói bọn họ đã biết lần này đoàn đội chiến chung? Ai là thắng lợi một phương? Bọn họ là như thế nào làm được? Liền ở chiến đấu chạm vào là nổ ngay thời điểm. Thời Cửu đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận tiếng kinh hô. Theo bản năng quay đầu liền thấy có cái 5 người tiểu đội từ bên kia đi tới. Kia 5 cái người chơi trang bị thoạt nhìn đều thực đầy đủ hết. Có phụ trợ có viễn trình cũng có mấy cái cận chiến. Nhìn cũng không như là tân nhân, hơn nữa trùng hợp chính là. Kia 5 cái người chơi ngực đều mang theo màu đỏ ngọn lửa huy chương. Thế nhưng là Thời Cửu nơi hồng đội đồng đội, bất quá này 5 cái đồng đội đang xem đến ngã tư đường. Thời Cửu cùng Hạ Lâm Hạ Tịch sau. Trên mặt thế nhưng lộ ra thập phần hoảng sợ biểu tình. Quả thực giống như là ở đại buổi tối thấy quỷ. Hắn có như vậy khủng bố sao? Thời Cửu rất khó tưởng tượng mấy cái đã bước vào thâm niên giả hàng ngũ người chơi. Thế nhưng sẽ đang xem đến một cái u quỷ thời điểm lộ ra cái loại này sợ hãi biểu tình. Có phải hay không quá nhát gan một chút? Nhưng thực mau Thời Cửu liền phát hiện kia 5 người hoảng sợ ánh mắt căn bản là không có dừng ở hắn trên người, ngược lại dừng ở hắn đối diện Hạ Lâm cùng Hạ Tịch trên người. Nói cách khác làm này mấy cái người chơi cảm giác được sợ hãi cũng không phải Thời Cửu, mà là Hạ Lâm Hạ Tịch hai huynh muội, này hai tên gia hỏa rốt cuộc làm cái gì? Làm kia 5 cái người chơi sợ hãi thành như vậy. Thậm chí ở lấy lại tinh thần lúc sau lập tức nhanh chân liền chạy. Thực mau liền biến mất ở đêm tối trên đường phố. Thật là một đám người nhát gan, Hạ Tịch như là biết kia mấy cái người chơi ở sợ hãi cái gì giống. Nhau nói thầm một câu. Sau đó thừa dịp Thời Cửu phân thần, lấy ra y thuật ở Thời Cửu trên người bộ hạ vài cái giảm ít kỹ năng, giảm tốc độ. Chúng độc, mơ màng sắp ngủ, đau đớn. Sau đó lại cho chính mình cùng Hạ Lâm bộ một ít tăng kỹ năng. Giây tiếp theo Hạ Lâm liền phối hợp ăn ý mà giơ lên kiếm hướng Thời Cửu đánh tới. Thời Cửu cũng không thể không thừa nhận, Hạ Tịch thật là hắn tiến vào ngạc mộng thế giới tới nay gặp qua mạnh nhất phụ trợ chức nghiệp. Nếu sớm một chút biết nữ nhân này chức nghiệp cùng năng lực, hắn cũng không cần rối rắm lâu như vậy phụ trợ y giả tiền cảnh. Rốt cuộc giống Hạ Tịch như vậy phụ trợ chức nghiệp, ở trong chiến đấu thật là phi thường đáng sợ tồn tại, nếu lúc này Thời Cửu là mị ma hỗn huyết trạng. Thái, chỉ sợ đã bị này đó giảm ít kỹ năng lăn lộn đến chân đều nâng không đứng dậy. Nhưng Thời Cửu hiện tại không phải mị ma hỗn huyết, liền tính trên người có giảm ít hiệu quả, chỉ cần hắn trở nên so với trước càng cường là được. Đến nỗi chúng đâu cùng liên tục tính đau đớn hiệu quả. Thời Cửu trước kia ở trên chiến trường cái gì khổ không chịu quá. Điểm này thống khổ lại tính cái gì? Bất quá lúc này đây có quý tu ở chỗ cao ngắm bắn. Thời Cửu không có giống phía trước như vậy đem u quỷ chi chứng cao cao vứt khởi. Chỉ có thể một tay lấy ra màu đen khảm đao, cùng Hạ Lâm đánh úp lại đoàn kiếm hung hăng mà va chạm ở bên nhau. Kia đem đoàn kiếm nhìn như là món đồ chơi kích cỡ. Lại có thể vững chắc mà ngăn trở Thời Cửu khảm đao. Xác thật là khó được vũ khí, hưu. Một cây mũi tên cùng Thời Cửu gặp thoáng qua. Tựa hồ là chỗ cao quý tu lấy này tới nói cho Hạ Lâm Hạ Tịch hắn đã vào chỗ. Tùy thời có thể tiến hành công kích Thời Cửu ngay từ đầu cũng không tính toán đối trước mắt chiến. Đấu nghiêm túc, nhưng tưởng tượng đến nửa mộng. Cũng chính là Hạ Tịch nữ nhân kia dùng vô sỉ nói dối tới lừa gạt quý tu tham dự chiến đấu. Thời Cửu che bố hai mắt liền toát ra chói lọi khó chịu nguyên bản bởi vì điều động ma tộc huyết. Thống mà biến đạm màu tóc, Tại đây một khắc bắt đầu tiếp tục biến thiền, từ lúc bắt đầu màu xám đậm, biến thành bình thường màu xám. Giây tiếp theo thậm chí ở đèn đường ánh sáng hạ bày biện ra một chút ngân bạch màu sắc đương hạ lâm. Đoàn kiếm lại lần nữa đánh úp lại thời điểm, thời cửu trực tiếp buông lỏng tay ra chung màu đen khảm đao. Tùy ý trầm trọng khảm đao liền như vậy rơi xuống trên mặt đất phát ra vang lớn, liền ở hai huynh. Muội bởi vì thời cửu động tác cảm thấy kỳ quái, thậm chí cho rằng trước mắt u quỷ đã từ bỏ chống cự thời điểm. Bọn họ thế nhưng thấy kia chỉ u quỷ trực tiếp vươn tay cầm hạ lâm kia đem đoàn kiếm lưỡi dao sắc. Bén, này u quỷ là ngốc tử sao? Liền ở hạ lâm cho rằng chính mình có thể vì muội muội báo thù. Đoạt được thời cửu một cái cánh tay thời điểm, lại trơ mắt thấy kia chỉ u quỷ, đụng chạm đến đoàn kiếm trong nháy mắt. Hắn nhất bảo bối vũ khí thế nhưng, nứt ra rồi, hết chương.